Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được trong phòng động tĩnh. Gian ngoài người tức khắc cả kinh. Mẹ, ngài không có việc gì đi. Trương Hồng ngoài miệng nói quan tâm. Bước chân lại nửa điểm không có hoạt động ý tứ. Không có việc gì. Đừng tiến vào. Trương Thúy Hoa vội vàng nói. Ngay sau đó, mọi người chỉ nghe thấy một trận sột sột soạt soạt thanh âm. Làm như Trương Thúy Hoa ở phòng trong đem đồ vật dùng sức hướng trong ngăn tủ tắc giống nhau. Không bao lâu, trong bóng tối bốc cháy lên một chút ngọn đèn dầu. Nhưng vào lúc này, Thiệu Du bước nhanh đi vào phòng trong. Mẹ, lương thực ở chỗ này sao? Thiệu Du hỏi, tay đã đỡ ở ngăn tủ trên cửa. Trương Thúy Hoa chỉ cảm thấy kinh hãi gan nhảy. Dùng sức mở ra hắn tay. Nói, không ở, đừng tìm lung tung. Nhà ai lương thực sẽ đặt ở trong ngăn tủ. Thiệu Du nói tiếp, kia đã trễ thế này. Bằng không ăn mì đi. Hạ hạ nàng gì hai lần trước không phải tặng nhà ta một chát mì sợi sao? Vừa lúc hôm nay lấy ra tới ăn. Mẹ, mì sợi là ở trong ngăn tủ sao? Giang Tinh giá trị. Hai, mắt thấy đại nhi tử tay lại muốn đi khai ngăn tủ môn. Trương Thúy Hoa chỉ cảm thấy ngực lại lần nữa nổi lên quen thuộc cảm giác. Giống như là một hơi trước sau dẫn theo. Hô không ra lại nuốt không đi xuống. Nghẹn muốn chết, ăn cái gì ăn, cái gì thứ tốt cũng không biết lưu một chút. Mì sợi nấu thực mau liền hóa rớt. Căn bản là lưu không được. Chờ ngươi đệ đệ trở về hắn ăn cái gì. Trương Thúy Hoa mắng, Thiệu Du thấy dầu hỏa đèn mỏng manh ánh đèn hạ. Lão thái thái đầy mặt đều viết khẩn trương. Ngoài miệng tuy nói Thiệu tiểu đệ, nhưng hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Thiệu Du tay. Làm như sợ một cái không chú ý, cái kia không có khóa lại ngăn tủ môn đã bị Thiệu Du mở ra. Nàng càng là như vậy, Thiệu Du liền càng thêm khẳng định. Này ngăn tủ trong môn phía sau tất nhiên là ẩn giấu cái gì. Mẹ, ta đầu đau quá, ta muốn ăn cái trứng gà. Trong miệng không hương vị. Thiệu Du nói, trong nhà trứng gà đều là hiểu rõ. Không có việc gì đừng họa họa. Sao cái rau xanh là có thể ăn cơm? Đừng muốn tam muốn bốn. Trương Thúy Hoa như cũ cự tuyệt. Ta rất muốn ăn. Mẹ, người sờ sờ ta trên đầu sẹo. Đau quá a. Đại buổi tối. Thiệu Du bỗng nhiên duỗi tay đem dầu hỏa đèn dơ lên chính mình trên mặt. Làm Trương Thúy Hoa nhìn kia máu chảy đầm đìa miệng vết thương. Sợ tới mức lão thái thái một cái giật mình. Sau này lùi lại một bước. Ai ngàn đau, tìm đường chết à, Trương Thúy Hoa mắng. Thiệu Du lại thừa dịp Trương Thúy Hoa tinh thần không tập trung là lúc. Tay phải nhẹ nhàng ở ngăn tủ trên cửa bẻ một chút. Ngăn tủ môn theo tiếng mà khai. Thả từ Trương Thúy Hoa góc độ nhìn qua. Làm như ngăn tủ bởi vì không quan kín mít mà chính mình văng ra giống nhau. Ngăn tủ mở ra, từ bên trong rơi xuống một kiện đồ vật. Khinh phiêu phiêu, rơi trên mặt đất đều không có cái gì thanh âm. Đồ vật như thế nào rơi xuống? Thiệu Du nói, ngồi xổm xuống thân đi. Đem kia đồ vật nhặt lên. Đây là một kiện màu sắc rực rỡ ngắn tay áo sơ mi. Giờ dầu hỏa đèn Trương Thúy Hoa. Nhìn kia cái áo sơ mi hai mắt hơi hơi trợn to. Đãi thấy rõ ràng kia áo sơ mi ngực chỗ ấn một cái mã icon. Thiệu Du sắc mặt tức khắc thay đổi. Mẹ, này quần áo như thế nào lại ở chỗ này? Thứ gì? Mẹ, tiểu bảo đều đói bụng. Ngài cùng đại ca ở trong phòng cọ sát cái gì đâu? Trương Hồng lôi kéo Thiệu tiểu bảo đi đến. Đãi nàng nương mỏng manh ánh đèn. Thấy rõ ràng kia kiện quần áo. Tức khắc cũng ngây ngẩn cả người. Người nhà quê ra, lúc này nhưng thật ra rất ít nhìn thấy như vậy quần áo. Cho nên gặp qua một lần, liền sẽ nhớ rõ phá lệ rõ ràng. Đây là thôn đầu Lưu Tam thúc quần áo. Vì cái gì sẽ ở nhà ta? Thiệu Du hỏi, Giang Tinh giá trị, Nam, Trương Thúy Hoa trên mặt thần sắc biến ảo. Mẹ, ngài cùng Lưu Tam thúc đây là, ngầm có lui tới. Nhưng Lưu Tam Thẩm còn ở đâu? Trương Hồng trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ. Đáy mắt lại không thiếu vui sướng khi người gặp họa chi sắc. Tuy rằng cái này bà ngày thường luôn là chiếu cố bọn họ toàn gia. Nhưng mẹ chồng nàng dâu là thiên nhiên đối lập quan hệ. Trương Hồng trong lòng nhưng không có nửa điểm cảm ơn. Ngược lại thập phần vui nhìn đến bà xấu mặt. Không phải các ngươi tưởng như vậy. Trương Thúy Hoa ấp úng giải thích. Đó là như thế nào? Này quần áo là ngươi trộm. Liền bởi vì ngươi tưởng xuyên nam nhân quần áo. Thiệu Du chất vấn nói. Trương Thúy Hoa, Giang Tinh giá trị, nam, phụt, một tiếng. Trương Hồng cười nói. Đại ca ngài cũng thật sẽ nói cười. Ta mẹ nàng một cái quả phụ. Muốn xuyên nam nhân quần áo làm gì? Chẳng lẽ là tưởng nghe nam nhân vị? Nhưng đừng nói bậy. Mẹ không phải như vậy không biết xấu hổ người. Lời này nói được cực kỳ lộ liễu. Thậm chí chút nào không chú ý ở đây tiểu hài tử. Nam nhân vị, không biết xấu hổ, Thiệu Tiểu Bảo cười hô. Hắn một cái 3 tuổi hài tử, tự nhiên không biết lời này là có ý tứ gì. Chỉ là nói như vẹt giống nhau khoe khoang. Giang Tinh giá trị, nam, Trương Thúy Hoa kiêu ngạo ương ngạnh cả đời. Ở trọng nam khinh nữ nhà mẹ đẻ, bởi vì đanh đá chọc đến cha mẹ không dám chậm trễ. Gả chồng lúc sau. Gắt gao quản thúc ở chính mình trượng phu. Chờ đến trượng phu đã chết. Lại có đại nhi tê. Ừ cung phụng nàng làm nàng tác oai tác phúc. Hiện giờ chính mình rèm pha bị như vậy giáp mặt nhảy ra tới. Nàng chỉ cảm thấy giống như là ở tiếp thu công khai xử tội giống nhau. Nhưng nàng rốt cuộc vẫn là cái đại trái tim. Một tay đem quần áo vớt lên. Nhét trở lại trong ngăn tủ. Thật mạnh đem ngăn tủ môn đóng lại. Coi như không có việc gì phát sinh giống nhau nói thẳng nói. Đều thủ tại chỗ này làm cái gì? Có cái gì đẹp? Còn Thiêu không nấu cơm? Ta ghê tởm, ăn không vô. Thiệu Du đáp, Giang Tinh giá trị, nam, Trương Thúy Hoa chưa từng có khi nào. Giống giờ phút này như vậy hận chính mình đại nhi tử. Hạ hạ, Thiệu Du bỗng nhiên hướng ra phía ngoài hô một tiếng. Thực mau, nữ đồng liền đi đến. Hạ hạ, mang Tiểu Bảo ở trong sân chơi một hồi. Thiệu Du nói, tuy rằng hắn không thích Thiệu Tiểu Đệ toàn gia, nhưng kế tiếp sự, tốt nhất vẫn là đừng làm hài tử nghe được. Hảo, Thiệu Hạ Hạ từ trước đến nay ngoan ngoãn, thậm chí cũng chưa hỏi sao lại thế này. Liền chạy tới dắt Thiệu Tiểu Bảo tay, chờ đợi bọn nhỏ rời đi này nhà ở. Thiệu Du quay đầu nhìn về phía Trương Hồng, nói, đệ muội. Tiểu đệ hiện tại người cũng không biết ở nơi nào. Ta có việc muốn nói. Người liền đại biểu hắn nghe một chút. Trương Hồng khó được thấy đại bá ca lộ ra như vậy trịnh trọng bộ dáng. Cũng che lại tươi cười. Thần sắc đi theo đứng đắn hai phân. Mẹ, ta muốn phân ra. Thiệu Du trực tiếp bỏ xuống một cái bom. Này bom đem Trương Thúy Hoa tạc thất điên bát đảo. Nàng căn bản không nghĩ tới. Sinh thời muốn phân ra lời nói thế nhưng sẽ từ Thiệu Du trong miệng nói ra. Thiệu Du tuy rằng chiều nay liền có chút khác thường. Nhưng Trương Thúy Hoa lại chỉ đương hắn là bởi vì ăn đánh mà động kinh. Chút nào không đem việc này để ở trong lòng. Trong lòng nàng, Thiệu Du cái này trưởng tử. Vẫn luôn là nàng có thể tùy ý sai khiến tùy ý ức hiếp con bò già. Chẳng sợ nhất thời nghĩ sai rồi. Chỉ cần nàng hống một hống. Không sợ trưởng tử không phải phạm, nhưng lúc này con bò ra thế nhưng chủ động đưa ra muốn phân ra. Chẳng sợ vừa mới chính mình rèm pha bị rũ ra tới. Trương Thúy Hoa cũng không có chút nào đuối lý, mà là đúng lý hợp tình mắng. Hảo ngươi cái bất hiếu tử, có phải hay không đã mưu đồ hồi lâu? Người lão tử đi được sớm, lão nương vất vả đem các ngươi huynh đệ hai cái lôi kéo đại. Còn cho các ngươi thảo lão bà dưỡng hài tử. Ngươi chính là như vậy hồi báo ta. Ngươi trong lòng cũng chỉ có ngươi tức phụ. Những người khác đều không bỏ ở ngươi trong mắt. Lớn như vậy điểm sự. Liền luôn miệng nói muốn phân ra. Ngươi còn có hay không một chút người vị. Trương Thúy Hoa mắng. Mẹ, ngươi thay đổi. Thiệu Du nói. Lâu, biến cái gì biến. Thiệu Du nhắm hai mắt lại. Cố nén trong lòng ghê tởm. Hô lên câu nói kia, mẹ, người ô uế, không thuần khiết, lời này vốn dĩ không có gì đặc thù, nhưng như vậy Quỳnh Giao thức lời kịch, Từ Thiệu Du như vậy một cái mặt đen đại hán trong miệng thổ lộ ra tới. Mọi người tất cả đều bị chấn đến thất điên bát đảo. Đừng nói Trương Thúy Hoa, ngay cả Trương Hồng cùng Lưu Tiểu Vân đều bị chấn nửa ngày nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới. Giang Tinh giá trị 8, Thiệu Du biểu diễn lại không có như vậy dừng lại. Mẹ, ba ba đi rồi nhiều năm như vậy, ta chưa từng có ngăn đón ngươi tái giá. Ngươi cũng không có nói qua muốn tái giá. Ta chỉ đương ngươi là khăng khăng muốn thay ba thủ. Ta đau lòng ngươi quá đến khổ, cho nên vẫn luôn đối với ngươi thiên y bách thuận. Hiện tại xem ra là ta nhìn lầm ngươi. Ngươi còn không bằng những cái đó đã chết nam nhân liền tái giá quả phụ. Ta không phải. Trương Thúy Hoa muốn rảo biện, nhưng lại bị Thiệu Du lại lần nữa đánh gãy. Quả phụ tái giá, các nàng ít nhất sẽ không tham gia gia đình của người khác. Tam thẩm tử còn sống đâu? Nàng đối với ngươi như vậy hảo, mấy năm nay thường xuyên tiếp tế nhà chúng ta, ngươi cư nhiên còn như vậy đối nàng. Ngươi thật là thật quá đáng. Phá hư gia đình người khác, ngươi còn có hay không người vị? Giang Tinh giá trị 10. Trương Thúy Hoa nhìn trưởng tử vẻ mặt tiêu tan ảo ảnh bộ dáng, trong lòng cũng có chút bắt đầu tự mình hoài nghi, ám đạo chính mình chẳng lẽ thật sự sai rồi sao? Chẳng lẽ thật là không biết xấu hổ hư nữ nhân sao? Nhưng nàng trong lòng thực mau liền tự mình giải vây. Nàng cùng Lưu Lão Tam ở bên nhau, vốn dĩ thần không biết quỷ không hay, ai cũng không thương tổn. Cố tình đại nhi tử muốn đem sự tình nháo ra tới, đều là đại nhi tử sai. Sự tình đều đã xảy ra, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi không che chở ta, chẳng lẽ còn muốn che chở Lưu gia cái kia lão thái bà? Rốt cuộc ai mới là ngươi thân mụ? Trương Thúy Hoa hỏi. Ta hiện tại không nghĩ nhìn đến ngươi. Cái này ra làm ta ghê tởm. Cần thiết phân ra. Thiệu Du đầy mặt bị thương, câm mồm, không cho nói phân ra. Trương Thúy Hoa như cũ chết ngoan cố cổ phô trương. Phân ra sự tình là nàng điểm mấu chốt. Nàng còn trông cậy vào Thiệu Du làm trâu làm ngựa, như thế nào chịu làm đại nhi tử chạy trốn? Không phân ra có phải hay không còn muốn xem tam thúc trụ tiến vào? Có phải hay không còn muốn ta cho hắn cái này gian phu bưng trà đưa nước? Người như vậy không cần mặt mũi. Ta thật ước gì tam thẩm là ta mẹ. Thiệu Du giống như nói không lựa lời nói. Giang Tinh giá trị 15. Thiệu Du nói bên khen ngược, nói Trương Thúy Hoa không bằng Lưu Tam Thẩm, nhưng đem lão thái thái tức điên, trực tiếp một cái tát thật mạnh hướng Thiệu Du trên mặt ném đi. Thiệu Du thuận thế một oai, bởi vì hắn động tác tinh chuẩn duyên cớ, Trương Thúy Hoa tuy rằng làm ra đánh người bộ dáng, nhưng trên thực tế, kia bàn tay căn bản liền không có dừng ở Thiệu Du trên mặt. Người đánh ta, người cư nhiên vì cái dã nam nhân đánh ta. Thiệu Du tay phải bụm mặt, mãn nhãn không dám tin tưởng hỏi. Ta liền không đánh tới ngươi, ngươi cái này bất hiếu đồ vật, nói bậy gì đó. Trương Thúy Hoa muốn giải thích, chính mình tay căn bản không có đụng tới, nhưng hiện tại cái dạng này lại làm nàng hết đường chối cãi. Giang Tinh giá trị 10. Mẹ, đại ca tuy rằng nói được không đúng, nhưng ngài cũng không thể động thủ a, vì cái dã nam nhân chiều chính mình nhi tử động thủ. Trương Hồng xem náo nhiệt không chê sự đại nói, trên mặt tràn đầy không tán đồng. Trương Thúy Hoa hiện giờ đối với Thiệu Du có chút chột dạ khí đoạn, nhưng mặt hướng Trương Hồng lại khí thế như hồng. Im miệng, nơi này có ngươi chuyện gì? Trương Hồng bĩu môi, thấp giọng nói thầm nói, chính mình không giữ phụ đạo, đảo đối với ta chơi khởi uy phong tới. Trương Thúy Hoa nghe được tiểu nhi tức phụ lẩm bẩm, lập tức tức giận dâng lên, mắng, Lan, cút đi, liền ngươi nói nhiều. Mẹ, A Hồng nơi nào chọc tới ngươi, như thế nào liền như vậy sinh khí? Thiệu tiểu đệ thanh âm bỗng nhiên vang lên lên. Đại hắn nhìn thấy hiện giờ này tình hình, toàn gia đại nhân tất cả đều ở trong phòng, nhưng thật ra tiểu hài tử ở trong sân chơi đùa, nhất thời cũng không biết đã xảy ra cái gì. Đại ca bởi vì mẹ trộm người, nháo muốn phân ra đâu? Trương Hồng miệng nhưng thật ra mau, trực tiếp đem sự tình tất cả đều chấn động rớt xuống ra tới. Tuy là Thiệu tiểu đệ, cũng bị này ngắn ngủn một câu tin tức lượng chấn trụ. Mẹ, Thiệu tiểu đệ có chút chần chờ hỏi. Hỏi cái gì hỏi, chỉ là một kiện quần áo mà thôi. Chuyện gì cũng không có. Ta và ngươi Lưu Tam Thúc là trong sạch. Trương Thúy Hoa giải thích nói. Thiệu tiểu đệ nghe được. Lưu Tam Thúc, tên này, tròng mắt vừa truyền. Nhưng thật ra ngày xưa những cái đó dấu vết để lại tất cả đều nghĩ tới. Mẹ nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng. Đó là thực sự có điểm cái gì? Chẳng lẽ còn là cái gì đại sự không thành? Thiệu tiểu đệ chuyện vừa truyền. Nói tiếp, đương nhiên, ta còn là tin tưởng mẹ nó làm người. Này nhất định là có cái gì hiểu lầm. Đại ca, người ngẫm lại, ta mẹ là cái loại này sẽ trộm hán tử người sao? Đều là người một nhà. Không cần bởi vì một chút việc nhỏ dựng lên hiểu lầm. Bị thương cảm tình liền không đáng. Thiệu tiểu đệ không hổ là Trương Thúy Hoa tâm đầu nhục. Một phen nói xuống dưới. Đã viên Trương Thúy Hoa mặt mũi. Cũng cấp Thiệu Du đệ bậc thang. Trương Thúy Hoa lập tức đi theo gật đầu. Nhìn Thiệu Du nói. Ngươi xem, ngươi tiểu đệ đều cho ta làm chứng. Mẹ không phải loại người như vậy. Ngươi cũng miễn bàn cái gì phân ra. Nhiều thương hòa khí. Nhưng cố tình Thiệu Du không phải một cái dễ dàng chịu dựa bậc thang mà leo xuống người. Hiện giờ được như vậy ngàn năm một thuở cơ hội. Bắt được Trương Thúy Hoa nhược điểm. Thiệu Du liền quyết ý muốn nhân cơ hội này kết thúc cái sạch sẽ. Những lời này mệt ngươi cũng nói được. Đồ vật liền ở chỗ này. Ngươi xem qua này quần áo không có. Đây là Lưu Tam Thúc nhất bảo bối một kiện quần áo. Là hắn tham gia quân ngũ tiểu nhi từ trong thành mua. Mặt trên còn có một cái đầu ngựa. Lưu Tam Thúc nhưng cho tới bây giờ không cho người khác chạm vào. Như thế nào đã bị ta mẹ thu. Còn tẩy như vậy sạch sẽ. Không có quỷ tài quái. Này, mẹ, Thiệu tiểu đệ quay đầu nhìn về phía Trương Thúy Hoa. Chiều nàng đưa mắt ra hiệu. Thiệu tiểu đệ cũng không phải cái ngốc tử. Hắn nhưng thật ra thực minh bạch chính mình trong nhà là cái tình huống như thế nào. Hắn so Thiệu Du nhiều đọc 2 năm thư. Tuy rằng không đọc ra tới cái kết quả. Nhưng lại tự xưng là cùng này đó anh nông dân không phải một loại người. Cho nên trong đất sống hắn là nửa điểm không dính. Mà đơn giản phía trên có cái thành thật đại ca. Này đó sống cũng tìm không thấy hắn trên đầu tới. Thiệu tiểu đệ trong lòng minh bạch. Thật muốn làm đại ca phân ra. Hắn đã có thể sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Huống hồ gần nhất hắn cũng nghe người ta nói một lỗ tai ra ngoài làm công sự tình. Thiệu tiểu đệ không muốn từ bỏ ở nhà thổ hoàng đế giống nhau sinh hoạt. Nhưng lại mắt thèm ra ngoài vụ công tránh trở về tiền công. Huống hồ còn có chấn trên đám côn đồ kia bút diêm vương trướng ở. Thiệu tiểu đệ trong lòng đánh đem Thiệu Du hai vợ chồng lừa dối đi ra ngoài làm công. Chính mình ở trong nhà ngồi mát ăn bát vàng chủ ý, nếu phân ra. Này hết thảy dự đoán cũng tất cả đều rơi vào khoảng không. Cho nên Thiệu tiểu đệ lúc này, cũng chỉ có thể nại trụ tính tình hống Thiệu Du. Đại ca, mẹ liền tính thật sự làm sai cái gì. Nàng cũng là ta mẹ, rốt cuộc sinh ngươi dưỡng ngươi. Này mẫu tử chi gian chẳng lẽ còn có cách đêm thù không thành. Bao lớn điểm sự. Liền nháo muốn phân ra. Này đã có thể không đại khí. Ta chính là cái quỷ hẹp hòi. Đại khí không được. Thiệu Du ngoan cố cổ nói. Bị Thiệu Du như vậy một giang. Thiệu tiểu đệ cũng cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Đại ca, xin bớt giận. Thực sự có chuyện gì? Trước ngồi xuống. Không bằng như vậy. Làm ta mẹ cho ngươi bồi cái không phải. Không cần. Ta chịu không dậy nổi. Thiệu Du nói. Thấy Thiệu Du nửa ngày đều khuyên bất động. Trương Thúy Hoa dẫn đầu không kiên nhẫn. Nàng vốn là bụng đói kêu vang. Lúc này vẫn luôn như vậy háo. Chỉ cảm thấy trong lòng bực bội dị thường. Mắng. Ngươi rốt cuộc nháo tới khi nào? Ngươi còn chưa đủ. Thiệu Du nhìn Trương Thúy Hoa liếc mắt một cái. Tối tăm dầu hỏa ánh đèn chiếu hạ. Trương Thúy Hoa thế nhưng bị này liếc mắt một cái xem đến trong lòng hốt hoảng. Ta tìm lão thúc công bình phân xử đi. Thiệu Du đứng lên, tính toán ra bên ngoài chạy. Giang Tinh giá trị 10, không được đi. Trương Thúy Hoa hô to một tiếng. Lão Thúc Công là hiện giờ Thiệu gia trong tộc bối phận tối cao, một vị trưởng bối. Hắn làm người công chính, phong bình rất tốt. Nếu là bị hắn biết việc này, Trương Thúy Hoa về sau ở trong tộc liền rốt cuộc không dám ngẩng đầu. Thập niên 90 ở nông thôn, như cũ giữ lại xã hội phong kiến những cái đó tộc trị tổ chế. Tuy không đến mức làm Trương Thúy Hoa trầm đường, nhưng bọn hắn này một chi ra như vậy dèm pha, chỉ sợ về sau không bao giờ có thể được đến trong tộc bất luận cái gì trợ giúp. Thiệu tiểu đệ đương nhiên cũng minh bạch trong đó khớp xương. Lập tức xông lên đi tìm chết chết giữ được Thiệu Du cánh tay. Trong miệng hô, ca, người bình tĩnh, đều là người trong nhà. Chúng ta hảo hảo nói, nhưng Thiệu Du hiện giờ chẳng sợ thương tới rồi đâu. Cũng không phải Thiệu tiểu đệ một cái không lao động gì công tử ca có thể giữ chặt. Mắt thấy người đều sắp đi ra môn, bị buộc bất đắc dĩ dưới, Trương Thúy Hoa chỉ phải hô, phân ra, người muốn phân ra liền phân ra. Nghe được lời này, Thiệu Du lập tức cũng không dãy dụa, trực tiếp ở cửa đứng yên. Quảng cáo, cách chương.